Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Quỷ Tướng Tuế Hảo Năm. Từ nhà ma ra tới, đã là buổi tối 10 giờ chung, bởi vì phát sinh án mạng. Công viên trò chơi du khách đã bị sơ tán. Công viên trò chơi người phụ trách cùng bảo an bị tìm Trương Cảnh Hoán mang đi. Cảnh sát nhóm làm tốt công tác, cũng chỉ lưu lại mấy cái trông coi hiện trường người to như vậy. Công viên trò chơi chỉ còn lại có mấy cái cảnh giới tuyến, hai ba cái canh giữ ở cổng lớn cảnh sát, tả hữu không người. Ngọc Tế lấy ra quỷ chảo vừa ra tới, liền phiêu ở giữa không trung. Ngọc Tế duỗi tay đi đào lôi kéo phù, nhưng mà túi càn khôn phóng lôi kéo phù ô vuông rỗng tuếch, lôi kéo phù cấp dùng không có. Ngọc Tế phiên đan xa lá bùa, còn có thể viết mấy chương. Ngọc Tế nghĩ, lại về tới nhà ma, tìm chương cái bàn, đem trên bàn bãi đạo cụ plastic khung xương phóng tới một bên, trải lên lá bùa, lấy ra chu sa, lôi kéo phù khó họa, cần thiết chuyên tâm hết sức chuyên chú. Quỷ Vương vì không quấy rầy Ngọc Tế, liền lăng không sau này vài bước, tím nắm cùng vạn yêu võng cũng đi theo sau này, phiêu ở Quỷ Vương bên người. Không phụ cùng Tương Tư đứng ở bên cạnh nhìn, quỷ chảo phiêu ở Tương Tư bên người, vẫn không nhúc nhích. Ngọc Tế ấp ủ hào cảm xúc, giơ tay huy nét bút phù. Ngọc Tế ở vẽ bùa phương diện thiên phú cực cao. Lần đầu tiên thất bại rất nhiều lần, lần thứ hai thất bại 2-3 lần, mà lúc này đây, Ngọc Tế vẽ bùa động tác nước chảy mây trôi, lôi kéo phù liền mạch lưu loát ngắn ngủn vài phút. 8 chương lôi kéo phù hoàn thành. Không phụ bội phục, nghe nói cái này lôi kéo phù họa pháp cực kỳ phức tạp. Mỗi một bút đều phi thường tiêu hao nội khí cùng tinh thần lực. Huyền phái cái kia đại sư huynh một ngày 2-3 chương chính là cực hạn. Quỷ hậu một hơi 8 chương, cư nhiên còn thành thạo. Ngọc Tế lấy quá một lá bùa, nói, ta cũng liền điểm này như thiên phú. Quỷ Vương tỏ vẻ, ngươi chỉ lo có vẽ bùa cùng đánh người thiên phú, địa phương khác đều có ta. Ân, đánh người cũng không cần điểm mãn, ta có thể đại lao. Ngọc Tế ngoặc kép, vô hình trung bị uy khẩu lương không phụ. Ngoặc kép, hắn bị phong ấn 3000 năm trở ra, thế giới thay đổi không nói quá, nhà hắn vương tính tình cũng thay đổi. Ngọc Tế vô ngữ một lát, hướng quỷ chảo vẫy tay, quỷ chảo lập tức đi phía trước phiêu phiêu, bay tới Ngọc Tế trước mặt. Ngọc Tế sờ sờ quỷ chào. Trong chốc lát ta muốn lấy ngươi vì môi giới tìm được Tuế Hảo xác chết. Sau đó chúng ta đi cửu u đem Tuế Hảo cứu ra. Quỷ chào nghe được Ngọc Tế nói, cong cong chính mình trên tay 5 ngón tay, tỏ vẻ nó nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tương Tư đột nhiên nói, ta đầu tóc còn không có cắt, ở công viên trò chơi đột phát sự kiện phía trước, bọn họ vì nhập gia tùy tục, ở một nhà cửa hiệu cắt tóc sửa sang lại tóc, chỉ là tóc của hắn còn không có cắt xong. Trương Cảnh Hoán liền nói cho bọn họ ở vùng ngoại thành công viên trò chơi đã xảy ra án mạng, nhận được điện thoại, bọn họ liền một đường chạy như điên lại đây, hiện tại lập tức muốn gặp thất ca. Hắn dung nhan đều còn không có chuẩn bị tốt. Tương Tư vừa nói cắt tóc, Ngọc Tế đột nhiên nhớ tới bị Tương Tư tóc cắt hư 3 cái kéo. Ngọc Tế, ngươi như vậy, thực hảo. Ngọc Tế là thật sự cảm thấy hồng y đuôi ngựa thực thích hợp Tương Tư, không phụ duỗi tay xoa xoa Tương Tư mềm mại tóc dài. Không cần cắt, ngươi tóc dài cao đuôi ngựa bộ dáng thực hảo. Tương Tư như vậy trang phục, rất tuấn tú, hắn thích. Hơn nữa, nhà hắn Tương Tư nên như vậy. Tương Tư nghĩ. Hảo, kỳ thật hắn tóc dài tóc ngắn đều không sao cả. Chỉ là không phụ nói nhập gia tùy tục, hắn liền nghĩ nhập gia tùy tục một chút. Quỷ Vương bắt đầu, Ngọc Tế lấy quá một chương lôi kéo phù dẫn châm, vỗ vào quỷ chảo phía trên, bùa giấy một dán lên quỷ chảo. Quỷ chảo ám hắc sắc dư thân trên người nổi lên một tầng tầng màu đỏ sậm lưu quang, lôi kéo phù dẫn châm quỷ chảo trên người lưu quang. U ám yên tĩnh cửu u, đứng chổng ngược cửu u tháp tầng thứ 3 nội, một cái đơn bạc mảnh khảnh người quỳ một gối trên mặt đất, người nọ khớp xương rõ ràng thon dài đôi. tay ấn ở trên mặt đất, duy trì nửa quỳ tư thế. Theo quỷ trảo thượng lưu quang chớp động, bóng người bả vai khẽ nhúc nhích màu đỏ sậm lưu quang từ quỷ trảo thủ đoạn bắt đầu nổi lên. Một đốn đến hướng quỷ trảo đầu ngón tay vị trí lưu động, Ngọc Tế thấy duỗi tay lại đi lấy. Lôi kéo phù tương tư cung dùng 7-8 chương, không phụ đao dùng 10 chương. Dựa theo như vậy dùng phù quy luật, tuế hảo quỷ trảo đại khái phải dùng 10+ chương. Này lôi kéo phù đại khái là không đủ dùng. Đang nghĩ ngợi tới, Ngọc Tế dư quang lại nhìn đến quỷ trảo thượng một tạp một đốn lưu quang đột nhiên đại lượng. Chớp mắt liền từ thủ đoạn lan tràn tới rồi đầu ngón tay. Sau đó lưu quang phóng lên cao, trực tiếp xuyên thấu nhà ma đỉnh, lưu quang lúc sau. Lưỡng đạo màu đen quang, theo sát mà đi, là quỷ trảo tự hành đi theo đi, Ngọc Tế nháy mắt phản ứng lại đây. Vung tay áo tử thu dư lại mấy chương lôi kéo phù. Nhấc chân lăng không, truy không phụ cùng tương tư phản ứng lại đây. Nhanh chóng đuổi kịp quỷ vương ngoài ý muốn nhướng mày. Huy tay áo quấn lấy tím đoàn viên cùng vạn yêu võng. Xoay người lăng không đi theo đi, lưu quang phương hướng là hướng đông, đuổi theo lưu quang. Nhìn theo sát ở lưu quang lúc sau quỷ trào. Ngọc Tế, lần này như vậy thuận lợi, là bởi vì quỷ trào có khí linh. Quỷ vương màu tím lam tia chớp cuốn hai chỉ nắm, đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Quỷ trảo có linh, có thể thúc đẩy lưu quang. Quỷ trảo nó cũng phỏng chừng tưởng nhanh lên nhi nhìn thấy tuế hảo, lưu quang tốc độ thực mau. Ngọc Tế cùng quỷ vương nói chuyện thời gian, liền vượt qua đế đô khu vực, hướng càng phương đông mà đi, Ngọc Tế, lại hướng đông. Chính là hải tuế hảo thi cốt, chẳng lẽ ở trong biển, Ngọc Tế mới vừa nói xong. Liền thấy lưu quang đang tới gần bờ biển thời điểm một cái phanh gấp giảm tốc độ. Theo sau một đầu chui vào bờ biển một cái làng trài đất chống thượng, quỷ trào theo sát sau đó. Phá vỡ đất trực tiếp tiến vào trong đất, Ngọc Tế rơi xuống. Đứng trên mặt đất, lưu quang rơi xuống đất địa phương. Là bờ biển một cái làng trài nhỏ thôn sau một chỗ đất hoang. Đất hoang diện tích không lớn, trường một người rất cao thảo. Thoạt nhìn có chút hoang vắng, mà đất hoang chung quanh, lại cái một ít tinh xảo căn nhà nhỏ, không phụ. Đất hoang san bằng vuông vức, đêm này đó thảo diệt trừ liền có thể xây nhà, này đó ngư dân nhà ở lại vòng khai nơi này. Có chút kỳ quái, Ngọc Tế cũng cảm thấy kỳ quái. Ngẩng đầu xem chung quanh, hắn rơi xuống đất thời điểm đã buổi tối hơn 10 giờ, buổi tối hơn 10 giờ. Cái này rời xa đô thị làng chài nhỏ vốn nên an tĩnh lại. Nhưng hiện tại lại là đèn đuốc sáng trưng. 200-300 vị thôn dân trong tay dẫn theo đèn lồng tụ ở bờ biển thương. Đem trong tay đồ vật nhất nhất vùi vào đại địa. Biên chôn biên lẩm bờ mơ siêu bọn họ ở cử hành nào đó nghi thức, Ngọc Tế mơ hồ nghe hiểu. Những cái đó ngư dân tựa hồ là ở khẩn cầu tương lai mưa gió bình tĩnh. Nhường ra hải người đều có thể an toàn trở về quỷ vương. Biển rộng vô tình, một ít ven biển sinh tồn mọi người mỗi cách một năm đều sẽ hướng biển rộng cung phụng hiến tế. Lấy cầu cái trong lòng an ủi. Từ xưa như thế, nơi này hạ hẳn là có tuế hảo xác chết, quỷ vương nói chuyện. Phất tay bày ra thủ thuật che mắt, Ngọc Tế giơ tay họa bạo phá linh phù. Thiên địa linh khí tụ tập ở Ngọc Tế ngón tay. Lại bị Ngọc Tế ngón tay ấn ở trên mặt đất, khô vàng thảo cùng mặt đất. Ở bạo phá phù dưới tác dụng trực tiếp hóa thành cho bụi. Mặt đất lộ ra một cái 2 mét bao sâu hố, Ngọc Tế giơ tay. Lại một lần vẽ bùa, cái thứ 3 bạo phá linh ném xuống mặt đất đục lỗ. Một cổ âm lãnh phong từ ngầm phun trào đi lên, gợi lên Ngọc Tế góc áo, đất hoang ngầm lại là ngầm lỗ trống. Nhưng lúc này đây ngầm lỗ trống không phải vô cùng đơn giản lỗ trống, thoạt nhìn. Như là một tòa mộ, Ngọc Tế hạ đến đáy hố ngẩng đầu, hắn chính phía trước là một phiến cao lớn cửa đá. Trên cửa điêu khắc trùng cá điểu thú, vạn vật sinh trưởng, Ngọc Tế giơ tay, đem họa tốt bạo phá linh phù đặt ở cửa đá thượng. Cửa đá lặng yên không một tiếng động hóa thành cho bụi phía sau cửa. Là một cái hơn 40 bình mộ thất ở giữa bầy một khối màu đen quan tài. trước hết xuống dưới quỳ chào bái ở quan tài ven, treo ở quan tài thượng, màu đen quan tài chung quanh. Phóng 8 cụ 1 mét khối lớn nhỏ từ phương quan tài. Mỗi cái quan tài thượng đều điêu khắc bất đồng động vật hình ảnh, 8 cụ tiểu quan tài cùng với trung gian đánh quan tài thượng đồ án đều tinh mỹ dị thường. Nhìn ra được tới là tỉ mỉ chế tạo, Ngọc Tế nhìn nhìn. Đây là trận pháp, cùng quỷ vương cùng nhau lâu rồi, lại mỗi ngày tiếp xúc trận pháp. Ngọc Tế xem này bày biện phương vị, suy đoán hẳn là một loại trận pháp, cụ thể là cái gì loại hình trận pháp. Ngọc Tế cũng không biết, quỷ vương, xem này quan tài bày biện vị trí cùng quan tài thượng điêu khắc đồ án. Này trận pháp đã là một loại đơn giản an hồn trận. Lại là một loại vây trận, quỷ vương, tuế hảo xác chết bị đặt ở cái này trong quan tài. Hẳn là có người tưởng trần an tuế hảo, lại tưởng tù vây tuế hảo, quỷ vương phất tay. 8 đạo màu tím lam tia chớp tư tán qua đi. Trực tiếp bổ vào 8 cụ tiểu quan tài thương, 8 cụ tiểu quan tài nháy mắt bị chém thành gỗ vụn cặn bã, quỷ chảo gặp quỷ vương động thủ. Liền lập tức bắt lấy quan tài cái nắp, một cái dùng sức liền đem quan tài xốc lên, ném xuống, quan cái bị ném xuống. Ngọc Tế tiến lên một bước, trong quan tài nằm chính là một người mặc màu nguyệt bạch trường bào. Thanh niên 20 tuổi tả hữu, mặt mày thanh tú. Dáng người thon dài đôi tay dao nắm đặt ở ngực bụng, trên mặt biểu tình thực nhu hòa, quỷ chảo xốc quan cái liền cọ đến thanh niên bên người. Bất động, quỷ vương thứ 7 đêm, tuế hảo, quỷ vương nhìn một lát, mang lên tuế hảo, chúng ta đi cửu u, vạn yêu võng lập tức tiến lên. Đem tuế hảo xác chết thu hảo, cửu u dưới mặt đất. Chỉ cần quỷ vương tường, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Nhưng là Ngọc Tế thân là một người, chỉ có đi Hoàng Tuyền đi ngang qua cầu Nại Hà, mới có thể đến cửu u nhập khẩu, tương tư cùng không phụ. Một cái nửa người con rối, một cái nửa người nửa thi, hạ cửu u cũng không có phương tiện, quỷ vương huy tay áo, một cái màu tím lam quang cầu đem Ngọc Tế, không phụ cùng tương tư một cháo, thẳng đến cửu u chỗ sâu trong, sao cửu u như cụ u á mơ siêu, quỷ vương mang theo tuế hảo xác chết tiến. Vào cửu u, vạn yêu võng không cần Ngọc Tế mở miệng, liền hóa thân đại võng phong, khóa cửu u nhập khẩu, Ngọc Tế mang theo không phụ cùng tương tư đại mã kim đao mà hướng cửu u nhập. Khẩu vừa đứng, vì quỷ vương thủ vệ, vẫn luôn đi theo quỷ vương màu tím lam nắm phiêu phiêu. Vèo một chút xuyên qua vạn yêu vương, đi theo quỷ vương chạy, u ám cửu u nội, quỷ vương đi đến cửu u tháp bên cạnh, quỷ vương duỗi tay đặt ở cửu u tháp tầng thứ 3. Màu tím lam thật nhỏ tia chớp từ quỷ vương lòng bàn tay ra tới. Dọc theo cửu u tháp thượng phức tạp đường cong hoa văn du tàu, bùm bùm mà phá hư phong ấn cửu u tháp. Thượng đường cong bị phá hỏng rồi một cái lại một cái. Cửu u tháp tầng thứ 3 nội, vẫn luôn quỳ một khối xuống đất người chậm rãi động, bóng người chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài như mực. Ngũ quan nhu hòa, quỷ vương dưới trướng kẻ ám sát. Ánh mắt lại thanh thiển như nước, theo phong ấn bị phá hư địa phương càng ngày càng nhiều. Tuế hảo chậm rãi đứng lên khai, cuối cùng sống lưng thẳng thắn, hoàn toàn đứng thẳng thân thể, tuế hảo nghiêng đầu. Xem tưởng cửu u tháp xuất khẩu, như vậy lâu như vậy. Nhà hắn vương rốt cuộc tới đón hắn, nghĩ đến quỷ vương. Tuế hảo chậm rãi mỉm cười, tươi cười ấm áp như đèn. Ánh mắt ôn nhuận như nước, tuế hảo đứng lên đồng thời. Huyền Sơn đỉnh núi, Mục Thường Sư mở mắt ra, lại là cửu u tháp phong ấn. Xoa xoa chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục bả vai. Mục Thường Sư sắc mặt nặng nề. Dứt khoát đem mắt một bế, nhiều lần bị thương. Chuyện này hắn mặc kệ. Phong ấn ngoại cửu u tháp thượng phong ấn đường cong càng ngày càng phức tạp. Màu tím lam tia chớp lại càng đi càng chậm, mơ siêu quỷ vương lại khẽ nhíu mày, phong ấn càng ngày càng phức tạp. Hắn cái này con rối thân thể cất chứa lực lượng, phải có chút không đủ dùng, bùm bùm, mơ siêu quỷ vương đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết. Liền thấy một con tím nắm vèo dán lên cửu u tháp. Đốn tạp màu lam tia chớp xoát đi lên, một đường rốt cuộc quỷ vương, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Giản tu một chút, khụ khụ khụ che lại đại mặt PS. Buổi tối ta đổi mới xong vãn. Đại gia không cần thức đêm. Có thể chờ ngày hôm sau tỉnh lại lại xem. Bút tâm tương đương cô cô đô đô. Lâm Nghiên, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tiểu khả ái địa lôi, cô cô chín vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch ái các ngươi. Bút tâm mơ siêu, hết chương.